Chinh phục thế giới. Chương 13:13, cơ duyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thái Huyền, không biết, cậu mới ra giới tu tiên không lâu làm gì biết Lạc Đạo Tổ là ai? Lạc Đạo Tổ, ngươi không biết ta là ai? Lạc Đạo Tổ xác nhận lại lời nói của Lý Thái Huyền. Lý Thái Huyền, đúng, ta không biết tiền bối là ai. Khi nghe Lý Thái Huyền xác nhận không biết mình là ai, nỗi thất vọng xuất hiện. Tuổi trẻ không đi tìm hiểu lịch sử đi. Tranh cơ duyên làm gì không biết. Lạc Đạo Tổ nói. Lý Thái Huyền khóe miệng giật giật, người tu tiên tìm hiểu lịch sử làm gì thêm phiền. Lý Thái Huyền, cơ duyên tiền bố nói là gì để tiểu bối biết. Cậu muốn nhanh nhận được cơ duyên không rảnh đo co với Lạc Đạo Tổ này. Lạc Đạo Tổ, người gấp làm gì, đợi thêm một người đến rồi bắt đầu. Ngồi xuống, ta kể chiến tích của ta cho ngươi nghe để biết ta là ai. Lý Thái Huyền nghe thấy lời nói của Lạc Đạo Tổ khóe miệng giật giật. Chiến tích của ngươi ta nghe làm gì, nhưng chỉ có thể ngồi xuống nghe vậy, tại cơ duyên truyền cho hai người đành phải chịu trận. Lúc Lý Thái Huyền ngồi nghe Lạc Đạo Tổ kể chiến tích của mình, thì sáu người kia đã xử xong hai con sư vương đi đến trước một hang động. Hang động có sáu cửa lần lượt là sinh, lão, bệnh, tử, yêu, hận. Chúng ta phải chia nhau ra rồi. Lão phu đi cửa lão, các người tự phân chia. Lão già nói, những người còn lại cũng lần lượt chọn cửa của mình. Vị mỹ nhân tính vào cửa hận thì một người trung niên lao tới đi vào trước. Người đây là có ý gì? Vị mỹ nhân hỏi, ai vào trước thì được thôi. Tại ngươi chậm chân. Người trung niên trả lời rồi cũng không để ý vị mỹ nhân kia. Người tu tiên cầu trường sinh. Sức mạnh những thứ như tình yêu chỉ làm chậm bước chân của người tu tiên. Cũng chỉ giống người phàm nên ý được xem trọng. Người tu tiên kết hôn chỉ duy trì thế hệ sau hoặc kết hôn về lợi ích này thôi. Vị mỹ nhân cũng chỉ trầm mặt đi vào cửa yêu. Vừa vào cửa thì không gian biến đổi. Xuất hiện trước mắt cô là một đám nam nhân đang chạy đến chỗ cô. Cô dùng trưởng đem đám nam nhân đánh tan. Đám nam nhân vừa biến mất. Xuất hiện kế tiếp là một lễ cưới long trọng, trên đài cao là một cặp phu thê đang chuẩn bị bái đường. Cô nhìn kỹ cặp phu thê thì thấy người đang bái đường là mình. Phía dưới đài có sự chứng kiến của các vị cường giả có tiếng tại đại lục này. Nếu là thật cô sẽ rất vui. Ai cũng mong có người phu quân là cường giả, đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng cô cũng biết đây là ảo cảnh tạo ra. Cô đi qua cặp phu thê bái đường thì cô nhìn thấy đôi phu thê nhìn mình cười. Cô đến cuối đường thì nhìn thấy Lý Thái Huyền và Lạc Đạo Tổ đang nói chuyện. Lạc Đạo Tổ, cô nương là người hoàn thành cửa ải sao? Rất xinh đẹp. Nghe Lạc Đạo Tổ nói thì Lý Thái Huyền qua ra sau thì gặp vị mỹ nhân. Thì ra là nàng. Lý Thái Huyền nghĩ trong lòng và hỏi tiếp. Nàng vượt qua thử thách bằng cách nào? Thì cứ vượt qua thôi. Bộ rất khó à? Vị mỹ nhân trả lời. Nghe thấy lời nói của nàng, Lý Thái Huyền qua sang Lạc Đạo Tổ nói. Sao tiền bối nói cần 2 ngày mới có người vượt qua ảo cảnh mà? Lạc Đạo Tổ mặt đỏ quay sang chỗ khác trả lời. Chắc là trận pháp lâu quá không dùng nên gặp trục trặc thôi. Lý Thái Huyền cố nhìn Lạc Đạo Tổ như kẻ mắc sai lầm, kèm thêm một câu trong lòng nói dối không biết ngượng. Như nhận ra lời nói của Lý Thái Huyền, Lạc Đạo Tổ chuyển sang chuyện cơ duyên. Lạc Đạo Tổ, có đủ 2 người lão phu bắt đầu đây. Vị mỹ nhân vẫn quan sát 2 người, lúc này cô nhìn đến Lý Thái Huyền hỏi. Làm sao ngươi tới được đây? Thấy vị mỹ nhân hỏi, Lý Thái Huyền cũng thành thật trả lời. Đạp phải cơ quan nên test xuống chỗ này. Cơ quan sao? Ngươi đúng là may mắn. Lạc Đạo Tổ, 2 người có gì cần nói thì đợi sau này nói. Ta cũng chẳng bao lâu nữa tan biến rồi. Chèn ngang lời nói của 2 người. Nghe thấy lời của Lạc Đạo Tổ, 2 người chăm chú nghe. Thấy 2 người nhìn mình, Lạc Đạo Tổ gật đầu. Lạc Đạo Tổ, muốn có duyên của ta thì phải là phu thê. Nghe lời nói của Lạc Đạo Tổ, Hai người mặt đen lại nói tên này chắc chắn cố ý, Lý Thái Huyền hỏi tiếp. Nếu người tiến vào là một trong bốn tên trung niên hoặc lão già thì sao? Lạc đạo tổ, thì cho công pháp rồi thôi. Ta cũng tính truyền cho hai người công pháp nhưng ta thấy hai người rất hợp nên tác hợp cho hai người luôn. Tiền bối ta chỉ muốn công pháp thôi. Vị mỹ nhân nói. Lý Thái Huyền gật đầu đồng ý, Lạc đạo tổ. Cơ duyên ta cho còn đòi hỏi. Lạc đạo tổ chỉ vào trán hai người. Chưa kịp lên tiếng thì chỗ hai người xuất hiện không gian ngăn cách bên ngoài không thể nhìn thấy. Cách chương.